mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thứ 230 chương hung điểu đàn. Ninh Tiểu Mỹ tự nhận không phải là quân tử gì, nàng mới sẽ không ngốc đến cùng đối phương cứng đối cứng. Chỉ là dùng tinh thần trùy pháp xử trị đối phương, lại để cho đàn hoa bảo hộ, có thể nói đánh cho rất thoải mái. Trừ lúc trước vô ý bị đối phương đánh một quyền ngoài. Phía sau liền không còn có thụ quá thương. Hiện tại nàng càng bay đến không trung. Nếu nhìn thấy Ni Vân có bay trên trời dấu hiệu, nàng liền phát ra một tinh thần trùy, hung hăng oanh kích ở đối phương trong đầu, làm cho đối phương trong cơ thể năng lượng rối loạn. Rơi xuống đi xuống, ta không nhìn lầm đi. Ni Vân cư nhiên bị áp chế. Liên hoàn thủ lực cũng không có, hữu học viên kinh hô lên tiếng. Kỳ bạn học của hắn cũng bắt đầu nghị luận. Bọn họ có chút hoài nghi. Mình là không phải nhìn lầm rồi. Có chút không dám vững tin. Một danh thập giai sơ kỳ đích thực lực giả lại cùng một danh thập giai hậu kỳ đích thực lực giả. Chiến đấu, còn không rơi xuống phong. Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi Ni Vân đích thực lực đến. Cho rằng đối phương chỉ là cái thùng rỗng. Không có gì bản lĩnh thật sự. Cái ý nghĩ này vừa mới cả đời ra. Liền bị bọn họ bác bỏ. Lúc trước có không ít người thế nhưng ở Ni Vân trong tay bị đánh bại. Đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nói như thế, đây mới thật là song phương thực lực chân thật. Không có làm giả. Ninh Tiểu Mỹ khoan thai tự đắc trên không trung bay tới tránh đi. Né tránh công kích của đối phương, thỉnh thoảng thả ra vài đạo lá mang đao tuột tay bay ra. Chạm đánh ở trên người của đối phương, Kỳ Lôi thấy khẩn trương không ngớt, nhưng lại có chút kích động. Cho tới bây giờ, hắn đều cho rằng Ninh Tiểu Mỹ là nhỏ yếu nhất, hắn phải bảo vệ người bạn này. Thế nhưng bây giờ, lại phát hiện này có chút háo sắc bằng hữu. Đã cường lớn đến trình độ như vậy. Dám cùng ban trung đệ nhất nhân tranh phong, Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên bất biết mình ở Kỳ Lôi trong cảm nhận bị đánh lên một đạo háo sắc nhãn. Nàng nếu như biết, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Cuối cùng, song phương cũng không có không biết làm sao được đối phương. Ninh Tiểu Mỹ đã không sai biệt lắm vận dụng toàn lực. Nàng tinh thần lực rất cường đại. Đây là bởi vì Trường Kỳ dùng thượng phẩm thần nguyên dịch mang đến hiệu quả. Người bình thường nơi nào sẽ thượng nàng như vậy xa xỉ. Đem chân quý thượng phẩm tễ thuốc đương đồ uống đến uống. Một tháng có thể uống đến một chi tễ thuốc, cũng đã xem như là rất không lỗi. Đây là nàng đem tinh thần trùy pháp tu luyện chút thành tựu hiệu quả. Nếu như tu luyện đến lớn thành, khuynh khắc giữa, là có thể quyết định ra thắng bại. Ni Vân ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối diện. Hắn trên người mặc cao phẩm chất năng lượng phục, cũng không có bị nhiều thương tổn, chỉ là tinh thần thập phần mệt mỏi. Nếu không phải là ý chí kiên cường, sợ là hiện tại cũng sớm đã ngã xuống đất đã ngủ mê man rồi. Người rất mạnh, là người thứ nhất nhượng ta như thế chật vật người. Người nghĩ thêm vào cái nào tổ đứng, ta sẽ không xen vào nữa, nói xong. Hắn xoay người ly khai, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Nhìn đến thực lực của chính mình coi như là không lỗi. Chỉ cần lại đột phá đến trung kỳ, tin là có thể hoàn ngược Ni Vân, lại vô áp lực, quay người lại, nàng nhìn thấy một đại ba đồng học chính ngơ ngác nhìn mình. Nàng tự nhiên rõ ràng nguyên nhân, không muốn nán lại, kéo ngốc lăng Kỳ Lôi ly khai ở đây, đi tới một dưới đại thụ mặt, đoàn người người. Có một mặt ghen ghét ánh mắt chính lặng lẽ hướng phía kia đi xa hai đạo thân ảnh nhìn lại. Doanh rất phẫn nộ, nàng tự nhận thực lực cường đại. Ở trong lớp học cũng là tiền kỷ danh. Thế nhưng bây giờ vậy mà nhượng một nông thôn đến gia hỏa cấp so không bằng. Nàng cũng không có lòng tin có thể ở Ni Vân thủ hạ chu toàn bao lâu. Chưa nói chi là đem đối phương đánh cho chật vật không chịu nổi. Thế nhưng nữ nhân kia làm được. Hơn nữa rất nhẹ nhàng làm được, trừ một ít đừng có tâm tư người. Đại đa số người đối Ninh Tiểu Mỹ đều tràn đầy kính ý. Không chỉ là bởi vì thực lực của nàng cường đại đến có thể cùng Ni Vân tranh phong tình hình. Hay là bởi vì nàng vô tư cứu chữa đồng học, giành được đồng học hảo Kamani một đêm qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ liền tiếp tục gấp rút lên đường. Ninh Tiểu Mỹ cha nhìn một chút trên người ghi lại trang bị. Phát hiện bên trong có một chữ, cho thấy chính mình hôm qua giết một người địch nhân. Thế nhưng này thực sự quá ít. Hôm nay nàng liền muốn tiến lên tuyến, giết chết nhiều hơn địch nhân. Như vậy mới có thể đạt được nhiều hơn điểm, đạt được danh ngạch cơ hội mới có thể lớn hơn nữa. Dọc theo con đường này, bọn họ vẫn đi tới buổi trưa lúc, trừ trên đường săn giết một ít quái vật ngoài, sẽ không gặp lại những thứ ấy dân bản xứ. Hiện tại, bọn họ một đám người rốt cuộc đi ra rừng rậm, đến bên ngoài, chỉ thấy rừng rậm này ngoài, là mênh mông vô bờ hoang vu khu vực, ở đây mặt đất xốp, lẻ loi trường một ít cỏ dại, bọn họ một đường không có dừng lại. Hướng phía này phiến hoang vu khu vực ở chỗ sâu trong đi đến. Đi rồi đem tiến một giờ. Bỗng nhiên, trên trời truyền đến trận trận đề kêu lên. Chỉ thấy bầu trời cách đó không xa. Đang có tảng lớn điểu đàn bay tới. Này đó điểu nhìn cổ quái dị thường. Cả vật thể hôi nâu lông chim. Thập phần xấu xí. Này đó điểu là xông chúng ta tới. Chuẩn bị công kích Ni Vân phát hiện không đúng. Này đó điểu không hướng nơi khác phi, lại mà lại muốn hướng bọn họ chỗ cái phương hướng này bay tới. Hơn nữa bộ dáng hung tàn, chính không ngừng phát hiện chói tai khó nghe tiếng kêu. Ninh Tiểu Mỹ chạm ở phía trước, nàng sớm đã rời đi năng lượng phục, hai tay giữ hiện lên hai mảnh hơi mỏng, lá mang đao. Vừa mới làm tốt này đó, trên trời hung điểu liền bay xuống. Lúc trước còn chưa có cảm thấy này đó điểu có bao nhiêu. Đợi được chúng nó bay xuống đến lúc, phát bỗng nhiên phát hiện, này đó điểu tất cả đều dài rộng dị thường, một cái chỉ dường như trâu ngé bình thường. Ninh Tiểu Mỹ cùng bên cạnh đồng học tối chọn xông tới. Bọn họ bay lên trên cao, cùng nhau phát động công kích, tinh thần chùy pháp chợt sử ra, liên tục oanh kích ở phía trước nhất tam chỉ hung điểu trong đầu. Ngay sau đó liền nghe đến này mấy cái hung điểu trong miệng truyền ra chói tai tiếng kêu. Chúng nó lần lượt từ không trung rớt xuống, rụng đến trên mặt đất sau. Này tam chỉ hung điểu thân thể rung động, lại là không lên nổi. Tinh thần trùy pháp đối phó này đó tinh thần lực kém sinh vật. Ủng có hiệu quả, dễ dàng liền đem chúng nó biến thành ngu ngốc, đã không có tái chiến lực. Hai tay huy động, đem trước người một cái hung điểu cắt thành hai nửa. Ninh Tiểu Mỹ rất nhanh lui về phía sau, tránh được hung điểu trong cơ thể tuôn ra máu tươi. Phía dưới, cùng các học làm thành một vòng lớn, đem đội ngũ thủ hộ được dường như giống như tường đồng vách sắt. Bất luận cái gì hung điểu tới gần, đô hội bị liên thủ ầm giết. Ninh Tiểu Mỹ cũng lui trở về, ở vô số hung điểu đàn chung chiến đấu. Cũng không chiến cái gì ưu thế, nàng đem năng lượng vũ khí chuyển huyễn thành cung hình thái. Bắn nhanh ra một chi chi tên chi, kỳ lôi đích thực lực cũng rất kinh người, chút nào không thể so những thứ ấy công kiên tổ người yếu. Hắn bình thường tương đối thấp điều, thế cho nên người khác đô hồ hơi sự tồn tại của hắn. Đưa hắn trở thành người yếu, chỉ thấy tay hắn chỉ lôi đình quang trùy. Hướng phía trên trời cách không một kích, liền thấy đã có tảng lớn hung điểu bị điện được cháy đen. Như mưa điểm bình thường từ không trung rớt xuống, Ni Vân giết chết hung điểu tối đa, chỉ thấy bên cạnh hắn cũng sớm đã đôi nổi lên một tòa điểu sơn. Này đó hung điểu tất cả đều tử tương thê thảm, trong cơ thể xương cốt toàn bộ vỡ vụn, chúng nó vừa mới vừa tựa vào gần Ni Vân, liền bị hơn vạn thiên trọng lực đè ép. Máu và lông chim phi vẩy được khắp nơi đều là, này tất cả đồng học thời điểm chiến đấu, có một thân ảnh lại là đặc biệt làm người khác chú ý. Đó chính là Doanh, chỉ thấy nàng bay vào tới điểu đàn chung, triệu tập đến đại lượng giọt nước ở điểu đàn trong nổ tung. Một ít hung điểu càng vừa đối mặt, liền bị Doanh tháo nước trong thân thể thủy phân, biến thành khô cằn thi thể, nàng như quá vô điểu chi cảnh. Mặc cho những thứ ấy hung điểu công kích thân thể của nàng, cũng không cách nào đối với nàng tạo thành cái gì thương tổn. Đánh cho hưng khởi lúc, nàng hoàn trả thủ hướng Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí liếc mắt nhìn. Trong mắt tất cả đều là cao ngạo vẻ. Ninh Tiểu Mỹ không thèm để ý chút nào. Nàng biết Doanh gia thế hùng hậu, cũng chỉ mặc đứng đầu năng lượng phục. Những thứ ấy hung điểu căn bản là phá không được đối phương phòng ngự. Hơn nữa Doanh Thủy nguyên tố thể chất, thân thể có thể tượng thủy như nhau lưu động, cơ hồ rất khó chịu thương. Này đó hung điểu nhìn như rất hung mãnh, kỳ thực đều là mềm hồng. Chúng nó cá thể thực lực không mạnh, ngay từ đầu còn có kỳ danh đồng học bị dọa đến. Trên người đã trúng kỳ trào, nhưng sau đó, bọn họ liền phát hiện này đó hung điểu móng vuốt căn bản vô pháp đánh bại trên người bọn họ năng lượng phục, ngay cả một ít đồng học trên người tối thứ đẳng năng lượng phục cũng có thể chống đỡ này đó hung điểu công kích. Cứ như vậy, bọn họ liền càng thêm không chút kiêng kỵ, giết khởi điểu đến, không lưu tình chút nào. Chỉ thấy được thiên đến lông chim tung bay, vẫn rằng có hơn nửa canh giờ. Chỉ thấy lúc này, trên trời cũng chỉ còn lại có rất ít không có mấy cái hung điểu. Chúng nó kinh hoàng kêu to, xoay người chạy trốn, trên mặt đất tất cả đều là hung điểu thi thể, mùi máu tươi rất nặng, còn tưởng rằng là một hồi ngạnh chiến. Không ngờ nhẹ nhàng như vậy, Ninh Tiểu Mỹ thu hồi năng lượng vũ khí. Nàng nhìn trên người ghi lại trang bị, trên mặt lộ ra kinh nghi biểu tình. Tại sao có thể như vậy? Ta vừa ít nhất giết chết chừng trăm chỉ hung điểu. Thế nào này trang bị chỉ ghi chép 10 điểm, nàng hướng tiểu một dò hỏi khởi đến. Trang bị trung tình lình chỉ có 11 cái ghi lại điểm mà ni, này rất bình thường. Điểm ấy sổ cũng không phải là lấy ngươi giết địch nhân số lượng đến định, mà là muốn địch nhân đạt tới nhất định đích thực lực. Giết chết hậu mới có thể thu được hoàn chỉnh một điểm. Nếu như ngươi có thể giết chết cực kỳ cường đại sinh vật, duy nhất thu được mấy chục trên trăm cái điểm, cũng là bình thường sự tình. Tiểu một nói như thế. Nghe thấy tiểu một nói như vậy, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cũng khá hơn một chút. Xem ra chính mình nếu muốn thuận lợi đạt được danh ngạch, phải đi chém giết một ít càng cường đại hơn sinh vật mới được. Có chút đồng học chạy đến những thứ ấy hung điểu bên cạnh thi thể, dùng hết não đối những thi thể này tiến hành phân tích. Cuối cho ra kết luận là, này đó hung điểu toàn thân cao thấp không đúng tí nào. Không có bất kỳ vật có giá trị, liền ngay cả chúng thịt cũng là chỉ đựng cực rất thưa thớt năng lượng. Còn không bằng dinh dưỡng dịch, bạch dài quá một bộ hung ác bề ngoài. Ninh Tiểu Mỹ lại là bất soi mói, lặng lẽ bỏ ra bao tử. Chỉ thấy rất nhanh, những thứ ấy hung điểu trên thi thể liền dài ra một gốc cây bụi cây kiều diễm màu lam đóa hoa. Chúng nó dưới thân hung điểu thi thể, lại là ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô quát. Bỗng nhiên, nàng phát hiện còn có cái khác chu còn đã ở hấp thu những thi thể này dưỡng phân. Kia bốn gã đồng học cánh tay thượng mọc ra từng cái thực vật căn cần phải đâm vào hung điểu thi thể chung, đang ở hấp thu chất dinh dưỡng, thực vật sinh mệnh. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc, kia bốn gã đồng học cũng không phải là thực vật sinh mệnh, chỉ là ký sinh ở bọn họ trên cánh tay sinh mệnh thuộc về thực vật. Loại này bị người lựa chọn, dùng để ký sinh tại thân thể chung thực vật đại thể đâu có thấp hơn trí tuệ. Bình thường chúng nó hội hấp thu ký chủ trong cơ thể dưỡng phân cùng với năng lượng. Tới cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, chúng nó hội che phủ ở ký chủ bên ngoài thân, hình thành một tầng vòng bảo hộ. Hơn nữa, loại này ký sinh thực vật đồng dạng có chữa khỏi năng lực. Hết chương.